Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2943, Mạc Thiên Cơ bệnh tình nguy kịch 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành tự nhiên biết mình cái kia một cái thần đan hiệu quả. Sinh sôi không ngừng đan. Danh xưng có thể khởi tử hồi sinh đan dược. Nhưng cũng không phải là chết thật. Ăn vào thần đan còn sẽ sống lại. Mà là chỉ cần thân thể còn có một tia sinh cơ. Ăn vào đan dược mới có thể dần dần khôi phục. Mà thần đan, giới chủ phủ không phải không ai có thể luyện. Nhưng là không giống thần đan. Hiệu quả cũng có không giống. Giới chủ phủ đoạn này thời gian tiêu tốn rất nhiều thần dược cùng linh dược. Vẫn như cũ không có người nào có thể thành công luyện ra một cái sinh sôi không ngừng đan. Cái này mới có thể đem chủ ý đánh tới Mạc Liên Thành trên người. Đương nhiên, bọn hắn như vậy phí tâm tư muốn cho hai vợ chồng đến giới chủ phủ. Tuyệt sẽ không vẻn vẹn muốn cứu Mạc Thiên Cơ. Lần này, khúc đàn nhi vừa rồi mê hoặc, cuối cùng giải khai. Vốn là chính mình trên người cái kia một cái thần đan có thể cứu Mạc Thiên Cơ. Thời khắc này, nàng kỳ quái không có một tia đau lòng thần đan, ngược lại buông lỏng một hơi. Chỉ ít, cái kia thần côn không cần chết đi. Mạc Liên Thành ánh mắt nhìn tới khúc đàn nhi, còn không có nói nhiều. Khúc đàn nhi lập tức tâm thần lĩnh hội, đem một cái khắc họa cấm chế linh ngọc hộp lấy ra. Nói, trong này liền là cái viên kia thần đan. Dùng nếu như nó có thể cứu về Mạc Thiên Cơ. Vậy các ngươi liền dùng a. Mạc phủ chủ tự mình tiếp nhận hộp ngọc. Tay kia đều rung động rung động. Lúc này, Mạc Liên Thành nói. Mạc phủ chủ, hai vợ chồng chúng ta lần này qua đây. Cũng có chuyện muốn nhờ. Các ngươi muốn tra tinh tế đồ tư liệu. Mạc phủ chủ hỏi thăm. Mạc Liên Thành gật đầu. Không sai, chúng ta chuyến này, chủ yếu là vì cái này tới. Thiên Cơ cái đứa bé kia sớm giao phó. Phong Ngạo, người đi gọi người đem tư liệu đưa tới. Vâng, Phong Ngạo giờ phút này khá là cử động. Rất nhanh liền đi ra. Cho người đem phàm là liên quan tới tinh tế đồ các loại có quan hệ tư liệu chờ. Đều đưa tới. Mạc phủ chủ nói, lão hủ làm như vậy. Không phải không muốn để cho các ngươi tiến vào tàng thư các. Mà là trong tàng thư các sách. Có mấy trăm vạn sách. Các ngươi muốn từ bên trong tìm ra một chút. Là rất khó tìm. Vậy liền phiền phức phủ chủ. Mạc Liên Thành khách khí nói. Không phiền phức. Nhìn thấy các ngươi hai người. Lão hủ là thật tâm cao hứng. Mạc phủ chủ cảm khái. Cái kia hiện tại. Chúng ta liền bắt đầu nói thù lao. Chợt, Mạc phủ chủ từ trên người lấy ra một cái phong cách cổ xưa từ ngọc bài. Lại trịnh trọng đưa cho khúc đàn nhi. Khúc đàn nhi mê hoặc bên trong. Hơi chần chờ đưa tay đón. Đang lúc nhận được nửa đường. Nàng nghi hoặc mà nhìn thấy Mạc phủ chủ trong đôi mắt sốt ruột. Dường như sợ nàng không tiếp một chút. Trong nháy mắt đó nghi hoặc. Để cho nàng đưa tay lại co lại trở về. Dò hỏi. Mạc phủ chủ. Cái này từ ngọc bài là cái gì? Có cái này. Tại giới chủ phủ bên trong đi lại. Liền có thể thông suốt. Mạc phủ chủ nhìn thấy khúc đàn nhi rút tay về. Hắn biểu lộ đều cứng trong nháy mắt. Bất quá rất nhanh. Lại khôi phục bình thường. Khúc đàn nhi nghe. Ngược lại không cảm thấy có cái gì. Chỉ gặp. Mạc phủ chủ lại nói, có cái này từ ngọc bài, còn sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Cái này, cũng là đại biểu cho lão hù một điểm tâm ý, còn hy vọng ngài có thể thu hạ. Khúc đàn nhi, Mạc Liên Thành đều chú ý bên trên cái này một cái từ ngọc bài. Tất nhiên Mạc phủ chủ nói như vậy, khúc đàn nhi không có lý do gì cự tuyệt, trần chờ bên trong liền tiếp xuống. Có thể là... Làm khúc đàn nhi một nhận lấy, từ ngọc bài bên trong lập tức có một đạo lưu quang bay ra. Rất mau vào thân thể nàng. Lại một hồi, cái kia từ ngọc bài vậy mà tự động nhận chủ. Nàng có trong nháy mắt, cảm nhận được từ ngọc bài khí tức. Nàng đem thần niệm tiến vào ngọc bài bên trong. Lại có một bộ liên quan tới giới chủ phù trong phủ địa đồ. P.S. Đầu tháng. Quy cầu nguyệt phiếu. Cách chương.